Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5310, Lương Vương Thế Tử, Sở Tử Mặc, Trần Ngư Lạc đem rượu trong chén, một uống xuống, cho nên, tương lai Sở Quốc Thiên Hạ, nhất định là chúng ta tung hoành, những người còn lại, gặp chúng ta người, đều được nhượng bộ lui binh. Trần Ngư Lạc cuồng ngạo không bị trói buộc nở nụ cười. Dịch Tùng mỉm cười, nói ra, Trần Huynh, người uống nhiều, chúng ta không nói những thứ này. Nói điểm có ý nghĩa, ta hiện tại chỉ muốn biết một việc. Dịch Tùng ngôn ngữ đến tận đây, đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Tùng. Rất muốn biết hắn đến tột cùng muốn biết sự tình gì. Dịch Tùng dừng một chút, mang theo mỉm cười, nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, là ngươi sao? Toàn trường mắt trợn tròn. Đây là vấn đề gì a? Dịch Tùng đột nhiên nhìn xem Lâm Bạch, hỏi một câu làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra vấn đề. Là ngươi sao? Đây là ý gì? Hoàng Tình Vân giờ phút này ngượng ngùng cười một tiếng. Đây cũng là ta muốn biết đến. Lâm Huynh, cũng đừng cất giấu nắm vuốt. Dịch Tùng bổ sung một câu. Thiên hạ vô chủ bảo vật, vậy dĩ nhiên đều bằng bản sự tranh đoạt. Bây giờ nếu món bảo vật kia đã rơi vào Lâm Huynh trong tay, lại thời gian cũng đã đi qua lâu như vậy, đã coi như là Lâm Huynh bảo vật. Mặc dù bảo vật cực kỳ chân quý, nhưng chúng ta cũng sẽ không ra tay lần nữa cướp đoạt. Chúng ta chỉ là muốn biết một cái đáp án. Xác thực, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Những người còn lại thì là không hiểu ra sao. Không có hiểu rõ hai vị này thánh tử cấp bậc võ giả đang đánh cái gì bí hiểm. Trần Ngư Lạc bưng chén rượu uống rượu. Trong lòng của hắn đã xác định Lâm Bạch thân phận. Mặc kệ Lâm Bạch có thừa nhận hay không, Trần Ngư Lạc đều đã đem Lâm Bạch trở thành vị cường giả kia. Khi tất cả người ánh mắt rơi trên người Lâm Bạch thời điểm, Lâm Bạch thần sắc ung dung, mặt mỉm cười, bưng chén rượu lên lại uống một chén. Dịch Huynh, người muốn biết cái gì? Lâm Bạch đặt ở chén rượu về sau, đối với Dịch Tùng hỏi. Dịch Tùng nghiêm mặt, hỏi, Bão Nguyệt Giang Bờ, vị kiếm tu thần bí kia, là ngươi sao? Lâm Bạch cười nói, là ta thì như thế nào? Không phải, thì như thế nào? Cái này đều không có ý nghĩa. Có ý nghĩa chính là, tối nay rượu, uống đến để cho người ta thống khoái. Lâm Bạch không có thừa nhận, nhưng cũng không có phản bác. Đánh một cái lời nói sắc bén, để Hoàng Tình Vân cùng Dịch Tùng đều nghe hiểu, lại không lại để cho hắn võ giả không hiểu ra sao. Thấy vậy, Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân mới không có tiếp tục hỏi nữa. Nhưng ở trong lòng bọn họ đã xác định, Lâm Bạch chính là năm đó ở Bão Nguyệt Giang Bờ vị kiếm tu thần bí kia. Hoàng Tình Vân bưng chén rượu lên, trong đó chứa thanh thủy. Đối với Lâm Bạch xa dơ lên, nói ra, coi chừng cửu U Ma Cung. Lâm Bạch dơ ly rượu lên, một uống xuống, việc này có một kết thúc. Đám người lại bắt đầu thoải mái uống đứng lên. Đột nhiên lúc này, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Trong yến thính tất cả mọi người dừng một chút, nhao nhao nhìn về phía Trần Ngư Lạc. Lần yến hội này là Trần Ngư Lạc tổ chức. Yến hội đã qua một nửa, giờ phút này ai sẽ đến gõ cửa đâu? Mà lại Thần Tiên Lâu cũng biết Trần Ngư Lạc tại tổ chức yến hội. Mở tiệc chiêu đãi là Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ. Ai dám đến tùy tiện quấy rầy? Ngoài cửa người nào? Trần Ngư Lạc say khướt mà hỏi. Nhà a, ngoài cửa người. Vui cười một tiếng, nghe Trần Huynh uống không ít rượu a. Nghe thấy thanh âm này, Trần Ngư Lạc chánh choáng trong nháy mắt thanh tỉnh một nửa. Tiền ngấn trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Hiển nhiên hai người này đều nghe được ngoài cửa người thân phận. Trần Huynh, hôm nay ta nhận lấy có chút không có mắt cẩu vật. Va chạm ngươi, ta đặc biệt đến đây tạ lỗi. Đồng thời, cũng là vì ăn mừng Trần Huynh phong hầu phong tước. Ngoài cửa thanh âm truyền đến, là một cái nhu hòa thanh âm nam tử. Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn vội vàng đứng dậy, làm ra nghênh tiếp tư thái. Trần Ngư Lạc càng là bước nhanh đi tới cửa, tự mình mở ra môn hộ. Yến thính cửa lớn rộng mở, đám người phóng nhãn nhìn lại, nhìn thấy đứng ngoài cửa một vị ôn tồn lễ độ thanh niên nam tử. Thân mang áo gấm, khí chất siêu phàm thoát tục, nhất cử nhất động ở giữa đều mang thượng vị giả lộng lẫy khí tức. Người này là ai? Lâm Bạch cũng không nhận ra, liền đối với Tần Giao cùng Kiều Mạt hỏi. Lương Vương Thế Tử, Sở Tử Mạc, Kiều Mạt hồi đáp. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Sở Tử Mạc, Sở Quốc Đạo Thần bảng người thứ 10. Sở Quốc trong vương triều đại danh đỉnh đỉnh Lương Vương Thế Tử. Hắn còn có hai cái tỷ tỷ, Sở Thính Hàn cùng Sở Thính Tuyết, phân biệt đứng hàng tại Sở Quốc Đạo Thần bảng thứ 8 cùng thứ 9. Mà phụ thân của hắn Lương Vương, chính là đương kim Sở Quốc cảnh nội có quyền thế nhất vương hầu. Tại trong vương triều, Lương Vương có thụ triều thần tôn sùng. Tại quân bộ bên trong, Lương Vương chính là 12 quân vương một trong. Nói cách khác, toàn bộ Sở Quốc cảnh nội, trừ Sở Đế bên ngoài, Lương Vương tuyệt đối có thể một tay che trời. Bái kiến Lương Vương Thế Tử, Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn đều nhao nhao hành lễ. Sở Tử Mặc cười cười cất bước đi đến, thuận tay đỡ dậy Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn, cười nói, Trần Huynh, Tiền Huynh, lúc nào ngay cả chúng ta đều muốn như thế xa lạ sao? Trần Ngư Lạc nói ra, tôn ti có khác, hiện tại ngươi dù sao cũng là Lương Vương Thế Tử. Sở Tử Mặc bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, nói ra, ta biết ta là Lương Vương Thế Tử. Ta cũng biết ta không nên tới tham gia ngươi phong hầu yến hội. Cho nên, ta đặc biệt tại yến hội hơn phân nửa thời điểm mới đến. Hẳn là sẽ không gây nên quá lớn ba động. Nói xong, Sở Tử Mặc hướng trong yến thính đi tới. Trong yến thính ngũ gia thất tông đệ tử, bao quát Hoàng Tình Vân, Thủy Mặc Đan, Dịch Tùng bọn người, đều nhao nhao đứng dậy hành lễ. Lâm Bạch cùng đệ tử Thiên Thủy Tông cũng không ngoại lệ. Sở Tử Mặc cười một tiếng, miễn lễ đi, chợt, Sở Tử Mặc ánh mắt rơi vào Trần Vận, trên thân cười nói, Trần cô nương trở về. Trần Vận chậm rãi cười một tiếng, nói ra, đúng vậy, Thế Tử, Sở Tử Mặc bĩu môi nói ra, năm đó ta liền nói qua La Tông tuyệt không phải là hiền lành gì, cũng không phải có thể cho ngươi phó thác chung thân người, có thể ngươi không phải không nghe, toàn cơ bắp. Đỉnh lấy bệ hạ trách phạt cùng gia tộc áp lực, đều muốn gả cho hắn. Hiện tại chịu đau khổ đi. Nghe thấy có người nói La Tông không phải, Trần Vận tâm trung khí phẫn không chịu nổi. Có thể làm sao đứng đối diện chính là Lương Vương Thế Tử. Nếu là giờ phút này nổi giận, không chỉ có Trần Vận phải tao ương, liền ngay cả Trần gia cũng sẽ nhận liên lụy. Ta người Hoàng Huynh kia có cái gì không tốt, người lại trướng mắt. Sở Tử Mặc cười giang tay ra, có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Trần Vận khẽ gật đầu, không có nói nhiều một câu. Hiển nhiên, Trần Vận là lấy trầm mặc tại biểu đạt bất mãn của mình. Sở Tử Mặc cũng không có đang chú ý Trần Vận, quay đầu nhìn về phía những người khác, vừa cười vừa nói, Thủy cô nương thế nhưng là Đan Hà Tông bảo bối a. Đan Hà Tông những quái nhân kia, thế mà nguyện ý thả ngươi đi ra đơn độc tham gia yến hội. Thủy Mặc Đan cười khanh khách hồi đáp, tông môn ta bên trong trưởng bối đối với ta khá tốt đâu. Sở Tử Mặc cười cười, đã nhiều năm như vậy, chỉ riêng dài quá thân thể, cũng đầu óc một chút cũng không có lớn lên nha. Hay là ngốc như vậy? Như thế ngốc, Sở Tử Mặc lắc đầu, nhìn về phía Hoàng Tình Vân thời điểm, ánh mắt của hắn có chút vừa chạm vào. Gật đầu lấy lòng, Hoàng cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hoàng Tình Vân không kiêu ngạo không tự ti thi lễ, nhận được Thế Tử Điện Hạ nhớ mong, hết thảy mạnh khỏe. Sở Tử Mặc cười cười, vừa nhìn về phía Dịch Tùng, nói ra, Dịch Huynh, chúng ta cũng là thật nhiều năm không có gặp đi. Dịch Tùng cười khổ nói, hoàn toàn chính xác có thật nhiều năm, chỉ ít có trăm năm đi. Ai, tuế nguyệt như thoi đưa a, Sở Tử Mặc cảm thán một tiếng. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Lâm Bạch trên thân. Nói ra, vị này chính là ngũ gia thất tông bên trong tân quý đi. Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Chắp tay thi lễ, Thiên Thủy Tông Lâm Bạch, gặp qua Lương Vương Thế Tử. Sở Tử Mặc cười cười, trước chuyến này đến, thứ nhất là vì đáng tiền, thứ hai là vì chúc mừng Trần huynh phong hầu, thứ ba chính là muốn gặp ngươi một chút. Ta rất muốn biết, đến tột cùng là nhân vật dạng gì, có thể cho Trần Vương Điện Hạ ở trên triều đình, hết lòng ngươi trở thành thượng khanh. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.